tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 739. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh muốn mượn sự kiện lần này để nói với mọi người, anh đã có vợ rồi, vợ của anh là Kiều Phương Hạ. Có lẽ như vậy, sự tức giận trong lòng cô sẽ tiêu tan đi một chút, cho dù chỉ là một chút thôi cũng được. Đây là ý định ban đầu của anh khi để cô đến. Tuy rằng nhẫn bị cô ném đi rồi, nhưng có thể đứng ở bên cạnh Lệ Đình Tuấn Anh, khoác lấy cánh tay anh, cũng đủ để chứng minh thân phận của cô. Anh đi tới khách sạn trước, tối nay đợi em tới. Lệ Đình Tuấn thấy cô không thèm nhìn mình, trầm mặc vài giây, tiếp tục nói khẽ với Kiều Phương Hạ. Kiều Phương Hạ vẫn không để ý tới anh, nghe thấy tiếng anh đi ra ngoài. Stylist ở bên cạnh quan sát khuôn mặt và ngũ quan của Kiều Phương Hạ một lúc, lại cung kính nói với cô. Lệ phu nhân, mời cô đứng lên một chút, chúng tôi lấy số đo 3 vòng của cô. Tôi không phải là Lệ phu nhân, Kiều Phương Hạ vừa đứng lên, vừa thuận miệng trả lời. Stylist sững sờ một chút, nhưng anh Lệ bảo chúng tôi gọi cô là Lệ phu nhân, hơn nữa. Anh Lệ từ trước tới giờ chưa từng nhẫn nại và ôn nhu như vậy với bất kỳ người phụ nữ nào. Vừa rồi Lệ Đình Tuấn đặc biệt dặn dò bọn họ trước khi đi vào biệt thự, dặn bọn họ gọi Kiều Phương Hạ là Lệ phu nhân. Điều này còn chưa đủ nói rõ hay sao? Chuyện tin hay, hơn nữa đêm nay Lệ Đình Tuấn là lần đầu tiên tham dự một sự kiện kinh doanh với tư cách là đối tác của tập đoàn Cham, anh muốn cùng Kiều Phương Hạ tham dự chắc chắn là để nói cho mọi người biết sự tồn tại của Kiều Phương Hạ. Phụ nữ bên ngoài đều là mong không được nhào về phía Lệ Đình Tuấn, bọn họ ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ phân định ranh giới với Lệ Đình Tuấn, có chút kinh ngạc. Kiều Phương Hạ lại không để tâm cười trả lời. Ôn nhu với tôi, hay là có ý đồ khác, cho dù như thế nào, anh Lệ chỉ ôn nhu đối với một mình phu nhân, không phải đã nói rõ tất thảy sao? Stylist có hơi lắc đầu kiên định trả lời. Hơn nữa trong lòng anh ấy đã nhận định cô là vợ của anh ấy, một người đàn ông nếu như không phải quyết một lòng đối với cô tuyệt đối sẽ không giới thiệu cô trước mặt mọi người, huống hồ là trước mặt những người làm nghề có chút đặc thù như bọn tôi. Nghề stylist của các cô, đặc biệt là làm được đến vị trí của cô, một năm gặp không biết bao nhiêu minh tinh, bao nhiêu nhân vật vị thế lớn, Lệ Đình Tuấn dám nói trước mặt cô chính là không sợ cô tiết lộ cho người ngoài biết. Hơn nữa cô nhận thấy, Lệ Đình Tuấn có một loại biểu hiện chính là sợ người ngoài không biết Kiều Phương Hạ là vợ anh. Lệ Đình Tuấn thật sự rất yêu người phụ nữ này, nhưng người phụ nữ này dường như không hiểu rõ được tâm tư của Lệ Đình Tuấn. Kiều Phương Hạ nhìn stylist, không nói lời nào, chỉ cười cười. Chỉ có trải qua rồi, mới hiểu rõ toàn bộ. Khi hai người nói chuyện, trợ lý stylist ở bên cạnh đã đo xong số đo 3 vòng của cô, nhập vào hệ thống, stylist liền nhận lấy xem, càng thêm kinh ngạc. Vóc dáng của Kiều Phương Hạ nhìn qua quen thuộc đến lạ. Anh Lệ trước đây từng đưa cô bộ y phục ở một sàn diễn thời trang lớn đúng không, có đúng không? Cô sửng sốt tò mò hỏi, cách trương,